Bách luyện thành tiên, chương 3767, yêu chư, góc truyện audio.com. Hôm nay Nãi Long chân nhân gặp phiền toái. Sinh tử chưa biết, mình nếu sẽ cùng hai nữ đồng hành, coi như sẽ để cho các nàng cũng cuốn vào nguy hiểm nước xoáy. Tình huống như thế dĩ nhiên là Lâm Hiên vạn vạn không muốn thấy. Nam tử Hán đại trượng phu, tựu ứng cai thị có đảm đương nhân vật. Ban đầu phách hạ hai món áp trục bảo vật, Lâm Hiên cũng đã dự liệu đến sẽ xuất hiện tình huống như thế. Hôm nay quả bất kỳ nhiên, kế tiếp con đường đem vô cùng gian hiểm, Lâm Hiên không muốn Mộng Như Yên cùng Bách Hoa Tiên Tử cũng cuốn vào phiền toái. Dù sao ban đầu, chỗ tốt là thuộc về mình, hôm nay nguy hiểm cũng hẳn có đối mặt dũng khí, với tình với lý. Cũng không trả lời nên đem hai vị tỷ tỷ liên lụy đi vào. Bạn đang đọc truyện tại Chuan Phao. VN trải qua một phen thâm tư thục lự. Lâm Hiên làm ra lựa chọn. Thành nhiên, đi một mình sẽ để cho nguy hiểm hệ số gia tăng rất nhiều. Nhưng những thứ này, nguyên bổn chính là mình hẳn đối mặt. Lâm Hiên là một gã có đảm đương tu tiên giả. Hắn cho tới bây giờ không thiếu dũng khí. Còn đối với mình thân bằng bạn tốt cũng từ trước đến giờ là chiếu cố lấy vô cùng. Chui quang nhanh chóng, ngắn ngủi một chung trà thời gian, Lâm Hiên đã bay mấy chục vạn dặm, mà ở nơi này trong quá trình, hắn không ngừng biến đổi phương hướng, đồng thời trong lòng cũng có chút hối hận, trăm mật một sơ, sớm biết như thế, mình hẳn nghĩ biện pháp cấu vào mấy mai ngẫu nhiên truyền tống phù. Như thế rất dễ dàng. Liền có thể hóa hiểm vi di. Dĩ nhiên, bây giờ hối hận vô sự vô bổ. Lâm Hiên chỉ có thể toàn khai chui tốc, gửi hy vọng vào có thể thoát khỏi những thứ kia tâm hoài bất quỹ lão gia. Đảo mắt, lại đã qua một chung trà thời gian, khi chui quang từ một chỗ tầm thường ngọn núi xẹt qua. Lâm Hiên đột nhiên con ngươi hơi co lại, chút nào triệu chứng cũng không, liền đem chui quang dừng lại. Sau đó hắn quay đầu lô, nhìn về phía trước không có một bóng người đích nơi nào đó các hạ nếu tới. Cần gì quỷ quỷ tuy tuy không dám hiện thân đây? Thế nào, muốn mơ ước Lâm mỗ trên người bảo vật, vậy thì thoải mái đi ra đánh một trận tốt lắm đạo hữu ngược lại thoải mái lợi người của vật. Ta che giấu hành tích, cũng lộ ra là có chút hẹp hòi một úng thanh úng khí thanh âm truyền vào lỗ tai. Lời còn chưa dứt, nhưng thấy linh mang chợt lóe, một bàng đại yêu viên đích yêu tộc tu sĩ ở phía trước phương hiện lên. Này yêu thân cao hơn trượng, hình thể to con, heo thủ thân người, một tay xách theo một cây lang nha bổng, độ kiếp hậu kỳ, Lâm Hiên con ngươi hơi co lại, trên người đối phương yêu khí ngưng thực vô cùng, sợ rằng còn không phải là bình thường hậu kỳ yêu tộc. Bất quá nhìn qua cũng không giống như lĩnh vực cường giả. Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng lại có tốt hơn kỳ. Này yêu hình mạo kỳ lạ, Lâm Hiên có thể khẳng định, ở bàn đào sẽ thượng chưa từng thấy qua. Nếu không, mình tuyệt không thể nào chút nào ấn tượng cũng không. Nếu chưa từng ở giao trì đợi quá, hắn như thế nào sẽ đến nơi này chặn đường mình đây? Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên cũng tham tường không ra, mà không nghĩ ra, hắn cũng sẽ không đi nhiều làm suy tư, ngược lại mở miệng Lâm mỗ cùng đạo hữu ngày xưa không oán ngày gần đây không thù. Tại hạ xin khuyên với ngươi, còn chưa phải dùng muốn bởi vì răng đầu nhỏ lợi, đi mạo hiểm, ta ngươi không bằng bắt tay giảng hòa, coi như với nhau chưa từng thấy qua, không biết đạo hữu ý như thế nào, bắt tay giảng hòa. Hắc hắc, dĩ nhiên có thể kia yêu chư trên mặt của lộ ra một nụ cười. Lại mơ hồ có nanh lộ ra ngoài chỉ cần đạo hữu chịu giao ra ở bàn đào sẽ thượng lấy được hai món bảo vật. Dĩ nhiên là không có vấn đề ai. Lâm Hiên thở dài nếu đạo hữu chấp mê không tình, vậy ngươi liền cho ta đi tìm chết tốt lắm trên mặt của hắn thoáng qua một tia không kiên nhẫn vẻ. Hôm nay cũng không có thời gian ở chỗ này trì hoãn. Nếu không phía sau cường địch sẽ còn cuồn cuộn không ngừng đuổi theo. Đương vụ chi cấp, là tốc chiến tốc thắng đích đem đối phương giết chết ở chỗ này. Trong mắt một tia tàn khốc thoáng qua, Lâm Hiên trực tiếp xông lên phía trước, động tác của hắn bực nào nhanh chóng, song phương cách xa nhau, vốn là trăm trượng có thừa, nhưng Lâm Hiên chỉ là một bước nhảy ra, liền coi khoảng cách này vì vô vật. Không gian pháp tác, Lâm Hiên không thể nói có rất sâu lĩnh ngộ, nhưng chỉ điểm này khoảng cách, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì khó khăn cùng trở cách. Người Lâm Hiên nói đánh là đánh, hơn nữa động tác như thế ngoại hạng, kia Yêu Trư cũng lớn kinh thất sắc, không kịp suy nghĩ nhiều. Trong tay Lang Nha bổng hướng Lâm Hiên hung hăng đập rơi. Đâm rồi, hư không bị xé rách, vạn thiên bóng gậy hiện lên ra, mang theo chấn động lực, như gió cuốn tàn vân một loại, bao phủ ở cái này một mảnh thiên địa, tuy thay đổi khởi vội vàng, nhưng hắn ra đích một chiêu này như cũ là lực đạo mười phần. Không hổ là độ kiếp hậu kỳ đích yêu tộc, mà cái này còn chưa kết thúc. Này yêu há miệng, nhất thời một đạo màu đỏ tím đích ngọn lửa từ miệng của hắn bên trong phún bạc. Hừng hực thiêu đốt, hóa thành một đạo tường lửa, như tấm thuẫn một loại, đem Lâm Hiên ngăn ở bên ngoài. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, này yêu nhìn như vụng về. Thật ra thì động tác lại linh xảo lấy vô cùng. Công phòng kiêm bị, Lâm Hiên lập tức, liền đưa thân hiểm địa. Trước rơi xuống chính là kia vạn thiên bóng gậy. Đem cái này một mảnh đích thiên địa bao phủ ở, Lâm Hiên căn bản là một chút tránh né đường sống cũng không. Vậy mà trên mặt của hắn không sợ hãi chút nào vẻ. Thân hình thoáng một cái, liền từ tại chỗ biến mất, làm sao có thể, tất chúng đích một chiêu rơi vào chỗ trống. Kia Yêu Trư cả kinh thất sắc, không kịp suy nghĩ nhiều tay áo bào phất một cái. Một cây chủy thủ bộ dáng đích đoàn kiếm từ ống tay áo trung bay ra. Mặt ngoài yêu phong chợt lóe, biến hóa ra một đôi đầu trách mãng tới, đem thân hình mâm khởi, đem Yêu Trư hộ ở trong lúc, yêu quái này phản ứng ngược lại cũng lanh lợi. Sau một khắc, Lâm Hiên thân ảnh của khi hắn sau lưng nổi lên, đầu vai khẽ run, kim quang chợt hiện, cửu cung tu du kiếm hiện lên vào mi mắt, như tật phong sậu vũ, hướng phía trước toàn đâm đi, đinh đinh đương đương thanh âm của truyền vào lỗ tai. Cũng là kia cự mãng đích mặt ngoài thân thể, nổi lên một tầng lân giáp tới. Này lân giáp rất mỏng, lại linh văn trải rộng vừa nhìn thì có chỗ bất phàm. Khi kiếm quang vọt tới bên cạnh, bất khả tư nghị một màn xảy ra. Kia lân giáp cư nhiên từ song đầu cự mãng đích mặt ngoài thân thể chóc ra xuống. Mỗi một mảnh lân giáp, biến thành một mặt tấm thuẫn. Rậm rạp chằng chịt, ngăn ở trước mặt, tầng tầng lớp lớp, nhìn qua như phảng phất là đang thay đổi hí pháp một loại. Lâm Hiên thấy rõ, trên mặt lại không có chút nào vẻ kinh dị, một hớp thanh khí từ trong miệng phun ra, sau đó nhanh chóng dị thường bị kiếm tiên hấp thu hết. Tật Lâm Hiên chỉ một cái về phía trước điểm tới, theo động tác của hắn, cửu cung tu du kiếm mặt ngoài, đằng dâng lên một tầng quang diễm. Năm màu lưu ly, không cần phải nói, dĩ nhiên là huyễn linh thiên hòa, Lâm Hiên đem nó cùng cửu cung tu du kiếm hợp hai làm một rớt. Suy suy tiếng xé gió đại tố, kia tấm thuận cố nhiên chắc chắn, nhưng như thế nào chống đỡ được Lâm Hiên dung hợp huyễn linh thiên hòa bổn mạng bảo vật. Một khối nhận một khối chia năm xẻ bảy rớt, làm sao có thể, Yêu Trư cả kinh thất sắc, vậy mà cái ý niệm này chưa chuyển qua. Kiếm mất đi lần giáp đích mãng xà, liền bị cửu cung tu du kiếm loạn kiếm phân thây rớt. Sau đó màu đỏ tím hỏa diễm một dạng không dùng được chỗ. Căn bản ngăn cản Lâm Hiên không được, cửu cung tu du kiếm coi như vô vật, trực tiếp bay vào đi. Mà cái này còn chưa kết thúc, Lâm Hiên thật sâu hô hấp, cất giọng thổ khí, một quyền về phía trước đánh ra ngoài. Lực lượng pháp tác, Lâm Hiên cũng không phải là ướt át bẩn thỉu tu tiên giả. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay tự nhiên sẽ không có chút nào cất giữ. Cách chương.